Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 101, tranh giành chức vị thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái động nhỏ bên trong thác nước, hiện tại chính là căn phòng nhỏ nơi dừng chân của Cổ Viêm và Ngọc Nhi quyết định dùng nó làm nơi để nghỉ ngơi sau khi kết thúc bữa tiệc của Bách gia. Thôn, Ngọc Nhi này, ta cảm thấy Bao Tử tội nghiệp quá. Ta cứ tưởng bản thân là tội nghiệp nhất, không ngờ hắn ta còn tội nghiệp hơn cả ta. Cổ Viêm nét mặt buồn bã nhìn nàng nói. Huynh đấy, tội nghiệp ở chỗ nào? Sức mạnh không thiếu, thậm chí vô cùng mạnh. Còn mỹ nhân như ta ở bên cạnh, huynh chẳng phải có ta rồi sao? Huynh nói xem huynh tội nghiệp ở chỗ nào. Ngọc Nhi véo má hắn cười trêu đùa nói. Ta nói tội nghiệp ở đây chính là tuổi thơ. Năm đó ở Lưu Hương Thành ta còn được cổ lão hết lòng chăm sóc, không để ta đói bữa nào. Còn Bao Tử gia đình chẳng có gì, lại phải nuôi bốn miệng ăn. Không những vậy, còn chuyện của cô bé tiểu thố, nếu đổ lại là ta, trong trường hợp đó ta sợ rằng bản thân mình không thể mạnh mẽ như hắn. Ta nghĩ lý do thật sự hắn chịu ở lại Bắc Minh Thần Tông, một nơi không có tương lai như vậy, không phải vì muốn quên đi quá khứ của mình và tiểu thố mà. Lý do chính là vì gia đình, có lẽ nếu hắn rời đi gia đình sẽ bớt một gánh nặng. Tiểu tu cũng vì thế mà được hưởng cuộc sống ấm no hơn. Bao Tử đích thực là một đứa con có hiếu, là một nam tử hán đáng để ta học tập. Cổ Viêm nhìn nàng mỉm cười nói. Tiểu thố so với muội quả thật đáng thương. Muội cảm thấy may mắn hơn cô bé rất nhiều. Ít nhất năm đó muội còn có huynh, nếu không có huynh cũng sẽ không có Ngọc Nhi ngày hôm nay. Huynh yên tâm đi, bất kể sau này huynh có mạnh hay yếu, có là cường giả được giống như Vân Dương không, muội vẫn sẽ bảo vệ chăm sóc cho huynh. Bởi vì huynh là tất cả những gì muội có. Hư Linh Cung, hồn lễ sắp của hai người không lâu nữa sẽ diễn ra. Cho nên việc thông báo cho những người ở trong Thiên Sinh Linh Tinh là chuyện nên làm để họ được góp vui. Khi hai người mới tiến vào phía bên trong, đám người Hoàng Viêm Hắc Ma đã mở tiệc tiếp đón nồng nhiệt. Cổ Viêm cuối cùng sắp thành thân, họ không vui sao được. Trên bàn tiệc lúc này ngoài đám người Cổ Viêm còn có mặt cả Lam Hải, Bạch Linh, Vương Hổ, Lân Thiên đến tham dự cùng. Cổ Viêm ngươi chuẩn bị thành thân rồi sao? Có gấp gáp quá không? Trước đây ta còn tưởng ngươi không hứng thú với nữ nhân cơ mà. Hắc Ma giật mình mở miệng hỏi. Cổ Viêm không trực tiếp trả lời, chỉ ghé vào tai hắn nhỏ giọng thì thầm nói. Có chuyện đó sao? Ngươi và nữ nhân đó có phát sinh ra chuyện đó? Nhưng mà cảm giác đó như thế nào? Hắc Ma tủm tỉm cười nhỏ giọng hỏi. Phải nói sao đây? Ban đầu đích thực là rất đau. Đau muốn chết đi được. Nhưng sau một thời gian ở bên trong cơ thể cô ta cọ sát thì cái đau biến mất, mà có cảm giác sướng đến 9 tầng mây luôn, thật quá thần kỳ. Bảo sao con người lại thích thú với chuyện đó đến vậy? Cổ Viêm nhỏ giọng xấu hổ đáp lại. Hắc Ma sau đó ghé vào tai kể lại cho Hoàng Viêm bên cạnh. Hoàng Viêm cũng biết đầu đuôi toàn bộ mọi chuyện. Hắn cảm thấy Cổ Viêm làm vậy rất đúng. Dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Xem ra chuyện thành thân không thể tránh khỏi. Hôm nay ta tập hợp mọi người lại ở đây để thông báo một hỷ sự. Ta và Ngọc Nhi sắp chuẩn bị thành thân. Vì thế ta yêu cầu các ngươi phải nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng ta. Đứa nào không vỗ tay liệu hồn với ta đấy. Cổ Viêm nắm tay Ngọc Nhi nhìn về phía chúng nhân trừng mắt quát. Quảng cáo, chúng nhân tại đây đều biết Cổ Viêm về quyền lực sức mạnh đều là tuyệt đối. Ai mà dám có ý kiến với hắn chứ? Chỉ biết cười khổ mà phụng mệnh làm theo. Đáng ra có thể nở nụ cười tự nhiên để chúc mừng cho tên ma đầu như hắn sau này có người quản lý. Nhưng kiểu chúc mừng dùng vũ lực như hắn cũng là lần đầu tiên. Ai có thể vui cho nổi? Chỉ có duy nhất Bạch Linh không cam tâm. Vốn dĩ nàng cũng muốn yên phận, nhưng đột nhiên Cổ Viêm đòi thành thân với một nữ nhân xa lạ. Nàng không thể chấp nhận được, cũng không muốn chúc phúc cho hắn. Với những gì nàng đã hy sinh cho hắn, nàng thề tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được. Bạch Linh ngươi làm sao vậy? Hôm nay là ngày vui của ta đó, tại sao không vỗ tay chúc mừng cho ta? Có phải ngươi đang coi thường những lời ta nói phải không? Cổ Viêm nhíu mày quát. Vui ư? Ngươi bảo ta, ngươi từng nói với ta, không có hứng thú với nữ nhân, tại sao lại cùng nữ nhân đó bái đường thành thân? Vậy còn ta thì sao? Ta là cái gì của ngươi? Ngươi đừng quên trước đó ngươi đã làm gì với ta rồi sao? Bạch Linh nhíu mày quát. Yêu nữ kia nói chuyện phải biết thân biết phận một chút. Ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Ngươi thì có tư cách gì tranh giành huynh ấy với ta? Có biết ta đã phải chờ đợi rất lâu mới đợi được đến ngày hôm nay không? Ngọc Nhi cau mày chỉ tay thẳng vào mặt nàng quát lớn. Có tư cách gì sao? Câu đó ta phải hỏi ngươi. Thời gian qua ngươi đã ở đâu những lúc không có ngươi? Người ở bên cạnh hắn là ta. Luôn quan tâm ủng hộ hắn. Vậy thì một người mới đến như ngươi dựa vào đâu có thể, còn ta không thể? Bạch Linh không thua kém cau mày chỉ tay quát lại. Được, được, được. Hôm nay lão nương nhất định phải dạy dỗ con yêu nữ nhà ngươi để ngươi biết ai mới là nữ chủ nhân ở đây. Ngọc Nhi trừng mắt tức giận quát lại. Vừa hay đúng ý ta. Bạch Linh, ta thân là một nữ vương của một tộc. Chưa từng chịu nhún nhường ai bao giờ. Cái gì ta muốn thì nhất định phải có bằng được. Không có được thì đi cướp. Cổ Viêm hắn định sẵn là nam nhân của ta thì chính là của ta. Kẻ nào có ý tranh giành với ta, phải hỏi Hàn Linh đế kiếm trong tay ta có đồng ý hay không. Bạch Linh vung tay, một trường cây trường kiếm dài hơn 1 mét quát lớn nói. Hàn Linh đế kiếm là một loại cực phẩm thiên bảo vô cùng hiếm có của Bạch Linh. Trường kiếm lưỡi gươm trong suốt như pha lê, sắc bén hơn cả kim loại. Hàn khí nó tỏa ra là cực hạn hàn khí không thể xem thường. Bạch Linh, ở đây không cho phép ngươi làm loạn. Ta đã đồng ý cho phép Ngọc Nhi làm thê tử ta rồi. Nữ nhân đó mạnh lắm, ngươi không phải là đối thủ của cô ta đâu. Còn không mau xin lỗi cô ta đi. Khốn khiếp, ngươi bắt ta đi xin lỗi nữ nhân đó sao? Đừng có nằm mơ. Ngươi đừng quên ngươi đã làm gì với ta. Ngươi làm vậy thử hỏi làm sao ta có thể cùng nam nhân khác được đây. Ngươi nhất định phải là của ta. Chấm. Bạch Linh rưng rưng nước mắt trừng mắt quát. Cổ Viêm xấu xa. Không lẽ trước khi gặp ta, huynh và con yêu nữ đó lại có cái mối quan hệ đó? Chuyện này có thật không? Quảng cáo. Ngọc Nhi nhíu mày tra hỏi quát. À thì, ta chỉ vừa mới có bóp bóp. Cái gì? Bóp? Sao? Sao huynh dám ở sau lưng ta vụng trộm với ả ta? Huynh coi ta là cái gì? Huynh giỏi lắm, đợi ta xử lý ả ta xong sẽ tính sổ với tên khốn khiếp nhà huynh. Tình thế hiện giờ quả thực là tiến thoái lưỡng nan đối với Cổ Viêm. Ngọc Nhi cũng tốt mà Bạch Linh cũng tốt. Hắn từ trước đến giờ là một người có tình có nghĩa, nghĩ lại đối xử với Bạch Linh như vậy thật quá bất công với nàng. Hoàng Viêm, Hắc Ma, hai người nghĩ sao về việc này, ta phải xử lý làm sao cho phải đây? Cổ Viêm thấp giọng nhìn hai người họ hỏi. Phải làm sao ư? Hay là thu nạp cả hai đi? Thêm một người chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Hắc Ma thản nhiên lớn giọng nói. Thu nạp cả hai? Muốn một mình lập hậu cung sao? Đừng có mơ, giữa hai chúng ta huynh chỉ được chọn một. Đồng thanh hai nàng trừng mắt nhìn hắn quát lớn nói. Đám Vương Hổ, Lân Thiên, Lam Hải lúc này chỉ biết cười khổ, nhưng cười thì ít mà sợ thì nhiều. Có thể làm thê tử của Cổ Viêm đương nhiên không phải là nữ nhân tầm thường. Ngọc Nhi kia mặc dù không biết tu vi nàng ta ra sao, nhưng nếu là người của thiên giới thực lực không thể xem thường được. Thiên giới hay đại thiên thế giới hoặc có tên khác là vũ trụ thiên giới là dạng cao cấp hơn vũ trụ phàm giới. Là nơi các vị diện giao nhau. Vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, nơi sản sinh ra những truyền kỳ siêu cấp cường giả thống trị một phương mà tất cả mọi người đều hướng tới. Cổ Viêm huynh nói đi, giữa hai chúng ta huynh chọn ai? Đồng thanh hai nàng nhìn về phía hắn quát lớn nói. Phải chọn ai ư? Vậy thì ta chọn Ngọc Nhi. Cổ Viêm chỉ tay về phía nàng thẳng thắn nói. Ngọc Nhi nghe được những lời này của Cổ Viêm trong lòng thật sự rất vui. Con người hắn trước giờ rất thẳng thắn, không vòng vo. Về điểm này trước giờ không ai bằng hắn. Nàng cũng vì thế mà thích hắn. Cổ Viêm, sao huynh dám đối xử với ta như vậy? Nếu huynh đã vô tình thì đừng trách Bạch Linh ta độc ác. cái gì ta không có được thì nhất định sẽ đạp đổ. Huynh đừng mong đời này được ở bên cạnh cô ta. Chấm, quảng cáo. Bạch Linh vẻ mặt uất ức nức nở khóc quát lớn nói. Còn yêu nữ nhà ngươi nhìn thấy chưa? Cổ Viêm đến cuối cùng vẫn chọn ta. Thân là bậc tiền bối ta không muốn bắt nạt hậu bối như ngươi. Nếu ngươi dập đầu ba cái trước mặt ta, ta sẽ không truy cứu nữa mà bỏ qua chuyện này. Ngọc Nhi nhíu mày nhìn nàng cười đắc ý nói. Vậy thì phải xem ngươi có cái bản lĩnh đó không đã. Bạch Linh tức giận, vung kiếm lao tới công kích quát lớn nói. Được thôi, nếu ngươi đã thích thì lão nương bồi tiếp ngươi đến cùng. Có gan thì đuổi theo ta. Ngọc Nhi vì không muốn gây chiến với nữ nhân này trong hư linh cung lập tức bay ra phía bên ngoài. Bạch Linh không thua kém tức tốc đuổi theo. Trong mắt tràn ngập sát khí chỉ muốn lấy mạng Ngọc Nhi bằng được. Phía bên ngoài hư linh cung phía dưới là Vĩnh Hằng Tinh. Một bên là siêu cấp cường giả Ngọc Nhi đến từ thiên giới. Bên còn lại là một yêu đế Bạch Linh đến từ hạ vị diện Phục Long Đại Lục. Nhìn qua cũng đủ thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên, nếu là ở thế giới bên ngoài Ngọc Nhi chiếm phần thắng tuyệt đối. Nhưng đây là Vĩnh Hằng vũ trụ trong Thiên Sinh Linh Tinh, một thế giới hoàn toàn khác, cái gì cũng có thể xảy ra, không thể dùng cách thông thường để đánh giá. Được, còn Bạch Linh không chỉ là một yêu đế mà còn là một tinh chủ của băng Thiên Sinh Linh Tinh, có nguồn năng lượng vô cùng vô tận, để nói phần thắng thuộc về ai thật khó nói. Ở trong hư linh cung hiện giờ đám người Cổ Viêm cũng đã bước ra tới cửa để quan sát trận chiến của hai nữ cường này. Bạch Linh, chúng ta ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi đánh thắng được Ngọc Nhi, chúng ta sẽ ủng hộ cho ngươi và Cổ Viêm đến với nhau. Cổ Viêm vừa nãy hắn chỉ tùy tiện nói bừa thôi. Thực lòng hắn cũng thích ngươi nhiều lắm đấy. Hắc Ma hét lớn hướng về Bạch Linh nói. Ngươi nói thật sao? Cổ Viêm nói vậy thật sao? Cổ Viêm, có phải những gì Hắc Ma nói là thật đúng không? Bạch Linh vẻ mặt rạng rỡ cười tươi nhìn về phía hắn nói. Chuyện này, ta. Cổ Viêm biểu cảm phức tạp, hắn không biết phải nói với nàng sao bây giờ. Hoàng Viêm và Hắc Ma làm vậy cũng vì hắn quá thiên vị Ngọc Nhi, chỉ còn cách đứng về phía Bạch Linh ủng hộ nàng, như vậy mới công bằng với nàng. Khụ khụ. Như vậy đi, vừa nãy đích thực ta có hơi thiếu suy nghĩ nên thiên vị cho Ngọc Nhi mà không nghĩ đến cảm nhận của Bạch Linh, cái này là do ta sai. Ta cảm thấy hai người đều xứng đáng làm thê tử của ta. Nhưng từ xưa đến nay thê tử chỉ có một, phải lựa chọn một trong hai với ta quá khó khăn. Vậy nên ta quyết định lựa chọn ai là thê tử ta, thông qua giao đấu người thắng sẽ được ta chọn làm thê tử. Còn người thua có thể ta sẽ suy xét nghĩ đến việc lập làm thiếp. Cổ Viêm dõng dạc lớn tiếng nói. Cổ Viêm, cái tên xấu xa nhà. Sao huynh dám trở mặt với ta? Huynh giỏi lắm, đợi ta xử lý xong con yêu nữ Bạch Linh này xong sẽ tính sổ đến huynh sau, cách chương.